Bất diệt bá thể quyết, chương 1047, không bành tổ cái chết. Góc truyện audio.com, chấm, xem ra chúng ta còn muốn về một chuyến Xích Tinh Thành. Mộ Hoàng, lần này trở về, nhất định phải thời khắc dùng vọng khí kính chú ý cái kia Mộ Phong vị trí cụ thể. Mộ Nguyên Khuê nhìn về phía Mộ Hoàng nói, Mộ Hoàng lạnh hừ một tiếng. Nói, ngươi cho rằng vọng khí kính có thể một mực không ngừng mà sử dụng sao? Ta chỉ có sử dụng 10 lần quyền hạn, mới ta sử dụng 4 lần, lại thêm lên tại Xích Tinh Thành dùng 1 lần, ta chỉ còn lại 5 lần. Mộ Nguyên Khuê sắc mặt biến hóa, hắn hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đã ngươi biết chỉ có 10 lần sử dụng quyền hạn, ngươi vì sao vừa rồi như vậy lãng phí mấy lần? Mộ Hoàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta vừa rồi cũng là không quá tin tưởng vọng khí kính kết quả. Cho nên không cẩn thận nhiều thử mấy lần. Xích Tinh Võ Hoàng thì là trầm mặc không nói. Đột nhiên hắn như có cảm giác. Lấy ra bên hông đưa tin ngọc giản. Tùy ý nhìn thoáng qua. Lập tức cả người cứng ngắc tại trên mặt đất. Khí thế trên người không bị khống chế bộc phát ra. Phanh phanh phanh, bên trong điện thính, cái bàn nhao nhao không chịu nổi Xích Tinh Võ Hoàng kinh khủng uy áp. Đều vỡ thành bột mịn, bất quá, uy áp tới nhanh, đi được cũng nhanh, Xích Tinh Võ Hoàng rất nhanh liền thu liễm lại khí thế của tự thân. Nhưng lại đưa tới Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng chú ý của bọn hắn. Xích Tinh huynh, ngươi thế nào, sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Mộ Nguyên Khuê chú ý tới Xích Tinh Võ Hoàng sắc mặt. Kinh ngạc hỏi, Xích Tinh Võ Hoàng hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong có lửa giận, khàn giọng nói, Xích Tinh Thành bị Âm Sát Tông công hãm, ta hiện tại nhất định phải trở về Xích Tinh Thành mới được. Hai vị có thể giúp ta một chút sức lực, nói, Xích Tinh Võ Hoàng đối với Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê thật sâu khom người chào, thành khẩn thỉnh cầu hai người hỗ trợ, Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng hai người nhìn nhau. Đều là lông mày cau lại, bọn hắn tự nhiên biết Âm Sát Tông, đây là sát ma tông tại Xích Tinh Tôn Quốc chi nhánh thế lực. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, Xích Tinh Cung cùng Âm Sát Tông từ trước đến nay bất hòa. Minh tranh ám đấu rất nhiều năm, vô luận là Mộ Thần Phủ vẫn là sát ma tông, chưa hề nhúng tay qua. Hiện tại bọn hắn hai người nhúng tay, sát ma tông bên kia một khi biết được. Chỉ sợ cũng phải phái ra nhân thủ đối phó Xích Tinh Cung. Dù sao cũng là bọn hắn Mộ Thần Phủ đánh trước phá cân bằng. Huống hồ Xích Tinh Võ Hoàng trên danh nghĩa là Mộ Kình Thương người. Loại chuyện này hai người bọn họ trong lòng là không muốn nhúng tay. Chúng ta theo ngươi cùng một chỗ về Xích Tinh Thành đi. Nếu là có thể, chúng ta sẽ xét xuất thủ. Mộ Nguyên Khuê trầm ngâm một lát. Cái này mới chậm rãi nói. Mộ Hoàng gật gật đầu. Bọn hắn vừa mới truyền âm qua. Cuối cùng quyết định cùng Xích Tinh Võ Hoàng cùng một chỗ về Xích Tinh Thành. Dù sao cái kia Mộ Phong cũng tại Xích Tinh Thành. Bọn hắn mục tiêu chính là Mộ Phong. Về Xích Tinh Thành cũng là tiện đường. Về phần muốn hay không trợ giúp Xích Tinh Võ Hoàng. Cái này còn chiếm được hiện trường. Nhìn tình huống mà định. Xích Tinh Võ Hoàng vội vàng cảm tạ một phen. Lúc này mới quay người nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu, hơi có chút hổ thẹn mà nói, Lâu Phong chủ, lần này là chúng ta hiểu nhầm ngươi, còn xin ngươi nhận ta một bái, nói, Xích Tinh Võ Hoàng đối với Lâu Tiêu Tiêu xoay người thi lễ. Mà cái sau liền tranh thủ đỡ lên, nói, Xích Tinh đại nhân, ngươi nói quá lời, Lâu Phong chủ, lần này Xích Tinh Thành luôn hãm, là bởi vì Chu Hoành Khoát. Tể Thiên Giật cùng Âm Sát Tông nội ứng ngoại hợp, cuối cùng đưa đến Xích Tinh Thành như vậy tùy tiện luân hãm. Xích Tinh Võ Hoàng trầm trọng nói, cái gì, Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật bọn hắn làm sao dám làm như thế, Lâu Tiêu Tiêu giật này cả mình. Xích Tinh Võ Hoàng than thở một tiếng, nói, Lâu Phong chủ, còn xin ngươi vì ta thông chi cái khác chín phong phong chủ. Mời bọn họ xuất binh chi viện Xích Tinh Thành. Nếu là lần này có thể giải Xích Tinh Thành nguy cơ, ta nhất định trùng điệp có thưởng. Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp nghiêm túc, nói, Xích Tinh đại nhân yên tâm, Xích Tinh Thành là chúng ta Xích Tinh Tôn Quốc hạch tâm nơi. Thủ hộ Xích Tinh Thành, chúng ta không thể đổ cho người khác, cái khác phong chủ ta sẽ từng cái thông chi. Sau đó ta cũng sẽ phái ra Ngự Long quận tinh nhuệ chi sư tiến đến chi viện. Cảm ơn, Lâu phong chủ, phía sau liền giao cho ngươi. Ta nhất định phải lập tức chạy về đi. Xích Tinh Võ Hoàng đối với Lâu Tiêu Tiêu liền ôm quyền. Liền cùng Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng hai người vội vàng rời đi. Lâu Tiêu Tiêu thì là đôi mắt đẹp phức tạp. Nàng cũng không nghĩ tới Tể Thiên Giật cùng Chu Hoành Khoát hai người thế mà lại công nhiên phản bội Xích Tinh Cung. Thế mà liên hợp Âm Sát Tông tiến đánh Xích Tinh Thành. Ta trước thông chi cái khác phong chủ. Lâu Tiêu Tiêu lấy ra đưa tin ngọc giản. Bắt đầu đem Xích Tinh Thành luân hãm tin tức rộng mà báo cho. Cho cái khác phong chủ từng cái phát đi qua. Một nháy mắt, Xích Tinh Châu cái khác phong chủ đều chiếm được tin tức. Từng cái đều bị cái này tin tức chấn kinh. Tại rung động qua đi, cơ hồ tất cả phong chủ cũng bắt đầu trong đêm tổ chức nhân mã. Bắt đầu tiếp viện Xích Tinh Thành. Xích Tinh Thành là bọn hắn Xích Tinh Tôn Quốc hạch tâm. Nếu là triệt để luân hãm, bọn hắn Xích Tinh Tôn Quốc mặt coi như mất hết. Giờ phút này, Xích Tinh Thành lại là triệt để loạn. To như vậy trong thành trì, chiến hỏa liên thiên, các nơi kiến trúc đều sụp đổ. Hỏa diễm đầy trời, thi thể khắp nơi trên đất, mà tại từng cái phế tích kiến trúc bên trên. Lần lượt từng thân ảnh tại không ngừng giao chiến, chém giết tại tiếp tục, chiến hỏa tại lan tràn. Phồn hoa Xích Tinh Thành hiện tại thành một mảnh tu la tràng. Phanh phanh phanh, Xích Tinh Cung trên không, 18 đạo kiếm quang bỗng nhiên bắn ngược mà ra, đều ngược lại cắm vào trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, cái kia 18 chuôi linh kiếm mặt ngoài quang hoa ảm đạm vô quang. Sắc bén lưỡi kiếm càng là vết rách loang lổ. Phốc phốc, tại 18 chuôi linh kiếm rơi xuống không bao lâu, một lão giả chật vật rơi xuống tại phụ cận. Hắn che ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn xem từ trong hư không từng bước một đi xuống Tà Tính thanh niên. Khưu Bằng Ma, ngươi thế mà đột phá. Không Bành Tổ che ngực, khó có thể tin mà nhìn xem cái kia chậm rãi đến gần Tà Tính thanh niên. Không Bành Tổ một mực cho rằng Khưu Bằng Ma tu vi vẫn là thất giai võ hoàng. Lại không nghĩ rằng, cái sau tại những năm gần đây đột phá ràng buộc, trở thành bát giai võ hoàng. Hắn trước kia thực lực vốn là so Khưu Bằng Ma yếu chút. Hiện ở người phía sau tiến thêm một bước, hắn liền càng không phải là đối thủ. Không Bành Tổ, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn dậm chân tại chỗ, thực tại làm ta quá là thất vọng. Khưu Bằng Ma tay phải hư không một nắm, cuồn cuộn ma khí ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn. Hóa thành một cây màu đen trường thương. Siêu. Khưu Bằng Ma tay phải bỗng nhiên ném một cái, màu đen trường thương vạch phá không khí, như một đạo tia chớp màu đen, triệt để quán xuyên Không Bành Tổ ngực, đem hắn gắt gao đinh trên mặt đất bên trên, nguyên thần của ngươi ta liền nhận. Khưu Bằng Ma bàn chân đạp mạnh, rơi tại Không Bành Tổ bên cạnh, tay phải năm ngón tay mở ra, trừ ở người phía sau trên trán, vô số ma khí thuận theo Khưu Bằng Ma bàn tay. Tranh nhau chen lấn chui vào Không Bành Tổ mi tâm. Không, không, Không Bành Tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trơ mắt nhìn xem Khưu Bằng Ma ma khí chui vào trong đầu của hắn. Đem hắn nguyên thần bao trùm. Sau đó ngạnh sinh sinh đem hắn nguyên thần tách rời ra. Khi Khưu Bằng Ma rút về tay phải thời gian, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tôn người tí hon màu vàng. Nhìn kỹ lại. Cái này người tí hon màu vàng ngũ quan cùng thân hình cùng Không Bành Tổ giống nhau như đúc. Đây chính là Không Bành Tổ nguyên thần. Tại Không Bành Tổ nguyên thần bốn phía, ma khí quanh quẩn, hình thành một đạo không thể phá vỡ lao tù, đem Không Bành Tổ nguyên thần một mực giam ở trong đó. Khưu Bằng Ma, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? Không Bành Tổ mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn không biết Khưu Bằng Ma vì sao đem hắn nguyên thần tách ra ngoài ý muốn như thế nào. Ha ha, tươi non nguyên thần, vừa vặn trở thành ta thuốc bổ. Khưu Bằng Ma hai mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, chợt tay phải một thanh trừ tại Không Bành Tổ nguyên thần bên trên. Bỗng nhiên bóp, không bành tổ nguyên thần kêu thảm một tiếng. Thế mà nguyên thần sụp đổ, hóa thành vô số quang điểm. Ngay sau đó, khưu bằng ma mi tâm, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Những này nguyên thần điểm sáng đều bị khưu bằng ma mi tâm vòng xoáy hút kéo giật vào. Cách chương.